Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mắt mù tâm không mù. Lâm Hiên trả lời, lập tức liền gây nên ba người lửa giận. Dẫn đầu Lâm Phương ôm cánh tay cười lạnh nói, ngươi cảm giác mình có từ chối quyền lực. Trước đây thật lâu chúng ta liền muốn làm như vậy. Không nghĩ tới ngươi càng không tự lượng sức đưa tượng gỗ cho Lâm Tiểu Thư. Chẳng trách ngươi vẫn tại điêu khắc. Nguyên lai ngươi là muốn đưa cho Lâm Tiểu Thư. Cũng không cân nhắc một chút chính mình tình huống thế nào. Chính là người tàn phế. Cũng dám trèo cao. Không phải là khi còn bé quan hệ không tệ. Thật coi mình là Lâm Tiểu Thư vị hôn phu. Lâm Phương tựa hồ tìm tới phát tiết địa phương. Đem đố kỵ hỏa diễm phun ra ngoài. Lâm Hiên cùng Lâm Tiết quan hệ thân mật. Kỳ thực không ít người đều biết. Đều cảm thấy rất đố kỵ. Khi Lâm Hiên bị xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí mắt mù thì không ít người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ Lâm Hiên còn đưa tượng gỗ cho Lâm Tuyết, nhất thời lại để cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Liền không nhịn được đến cướp đặt một phen. Ngược lại những đan dược này ở lại Lâm Hiên trên người cũng là lãng phí, con mắt đều mù, còn có thể có cái gì tiền đồ. Ta từ không cho là như vậy. Nếu như ngươi như thế muốn nói, ta không lời nào để nói. Nhưng bình đan dược này, khuyên các ngươi bỏ đi ý niệm này. Đồ vật là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo, xoay người liền muốn rời đi. Hắn không có cái gì thời gian rảnh rỗi cùng bọn họ hao tổn nữa. Mẹ, dám không nhìn chúng ta. Muốn đi có thể không dễ như vậy. Không lưu lại đan dược ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn đi. Lâm Phương thấp rên một tiếng. Cấp tốc vọt tới. Đưa tay liền hướng Lâm Hiên phần lưng đánh tới. Một đạo ác liệt quyền phong ở trong tay hắn cuốn lên. Nếu như Lâm Hiên bị đánh trúng, coi như là bất tử, cũng có nằm trên giường mấy tháng. Khi cú đấm này chuẩn bị bắn trúng Lâm Hiên thì một cái so với hắn nắm đấm càng nhanh hơn mộc côn chọc vào lại đây. Không nghiêng lệch càng tốt hơn bắn trúng hắn bụng. Đông một tiếng, Lâm Phương bị đâm có hướng về lùi lại mấy bước. Che bị đâm đến địa phương. Mồ hôi lạnh không ngừng hạ xuống. Dùng không dám tin tưởng mục chỉ nhìn Lâm Hiên. Chỉ thấy Lâm Hiên cầm mộc côn. Duy trì chọc ra động tác. Vẻ mặt như trước là có vẻ như vậy hờ hững. Bên cạnh Lâm Viễn con mắt trợn thật lớn. Cả kinh nói, này, đây là nhập vân thức. Không nghĩ tới vừa động thủ, để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Một đòn đem Lâm Phương đâm có suýt chút nữa thổ huyết. Lâm Phương ôm bụng, khuôn mặt đau đớn có chút vặn vẹo. Trừng mắt hắn lạnh lùng nói, toàn bộ đều lên cho ta. Vừa rồi hắn là đánh bậy đánh bạ mới đánh tới ta. Hắn không để ý cái gì mặt mũi. Để những người khác người cùng một chỗ vây đánh Lâm Hiên. Căn bản mặc kệ đối phương hai mắt mù. Truyền đi tuyệt đối là có nhục chính mình danh tiếng. Cùng cái người mù đánh nhau đều muốn vây công. Những người khác biết rõ trong đó vấn đề. Đều vội vã mà vây công di qua. Nếu như bị những người khác nhìn thấy. Bọn họ danh tiếng liền hỏng rồi. Lâm Viễn theo cấp tốc vọt tới. Vòng tới Lâm Hiên sau lưng. Giơ quả đấm lên đánh tới. Nguyên bản nhất động bất động Lâm Hiên lần thứ hai chuyển động, lại là một cái nhập vân thức phát huy ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, cuốn lên một cơn gió trúng Lâm Viễn cái bụng. Đông một tiếng, Lâm Viễn kêu lên một tiếng, ôm bụng lui về phía sau vài bộ. Sau đó Lâm Hiên lần thứ hai trở tay quất tới, một cái bắn trúng một người khác đầu, kêu lên một tiếng, bừng chảy máu đầu lùi lại mấy bước. Giả như Lâm Hiên trong tay nắm là thật kiếm, giờ khắc này bọn họ đều nằm. Nếu như lần thứ nhất là đánh bậy đánh bạ, lần thứ hai tuyệt đối không phải đánh bậy đánh bạ, mà là thật nhìn thấy bọn họ vậy. Nhất thời Lâm Phương liền hỏa lên, không chút do dự rút kiếm ra đến, nổi giận mắng, vốn là không muốn rút kiếm, người tiểu tử này ý định muốn chết rồi. Lâm Phương không kìm chế được nỗi nòng rút kiếm, để hai người khác hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như đem Lâm Hiên cho ngộ sát đi nói, mấy người bọn hắn sẽ bị trục xuất Lâm gia. Tại Lâm gia luận bàn rất bình thường, nhưng đều là điểm đến mới thôi. nếu như Ngộ Sát nói, sẽ bị phế đi tu vi, trục xuất Lâm gia. Ở điểm này, Lâm gia khống chế vẫn là rất tốt. Ai cũng không muốn chính mình đệ tử Hỗ Tương tàn giết. Lâm Viễn vừa định la lên ngăn cản, nhưng mất đi lý trí, Lâm Phương đã cầm kiếm nhảy lên một cái, nhắm ngay Lâm Hiên tàn nhẫn mà bổ xuống. Một đạo vết trắng tại kiếm trên nhấp nhoáng, có chút chói mắt. Này một chiêu vì là nhập hải thức, so với nhập vân thức càng tăng mạnh hơn. Này Lâm Phương thực sự là muốn đem Lâm Hiên cho giết chết. Một cái thật kiếm cùng một cây côn gỗ đối kháng, đến tột cùng là ai thắng? Căn bản không cần nhiều lời, cầm trong tay mộc côn Lâm Hiên, lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đến kiếm trên chấn động. Hắn cũng không có tránh né, mà là trở tay vung mộc côn ra ngoài. Một luồng kình phong bỗng nhiên từ trong tay hắn phóng thích mà ra, tại trên côn gỗ quấn quanh. Cong, lanh lảnh thanh âm vang lên, một thanh kiếm bay lên trên không trung xoay tròn vài vòng sau, rơi trên mặt đất phát sinh loảng xoảng tiếng vang, ánh vào mọi người mi mắt. Cũng không phải Lâm Hiên trên tay mộc côn bị chém thành hai khúc, mà là Lâm Phương kiếm bị đánh bay, mà Lâm Hiên mộc côn không nghiêng lệch chỉ vào Lâm Phương ngực. Tại Lâm Phương nơi ngực quần áo, tựa hồ bị cái gì lợi khí vẽ ra một đạo vết tích, hướng về bên cạnh nứt ra, lộ ra lồng ngực. Lâm Phương kinh ngạc mà nhìn chỉ mình mộc côn, mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra, ngoại trừ nuốt nước miếng ở ngoài, hắn nửa câu nói đều không nói ra được. Này, đây là nhập vân thức cực hạn, làm sao có khả năng? Lâm Viễn mắt choáng váng, không riêng kết quả ra ngoài bọn họ dự liệu, Lâm Hiên thực lực càng là ra ngoài bọn họ dự liệu. Nhập vân thức là Lâm gia bình thường nhất võ kỹ, chỉ cần là Lâm gia đệ tử đều sẽ đi tu luyện. Nhưng luyện được kình khí đã ít lại càng ít, tuyệt đối là luyện đến mức tận cùng trình độ. Nói như vậy không ai sẽ đem này võ kỹ cấp thấp luyện đến mức tận cùng. Không có đừng ý tứ, như vậy võ kỹ cấp thấp coi như là luyện đến mức tận cùng, uy lực chung quy là thuộc về cấp thấp trình độ. Tạm thời bất luận vũ kỹ này nhiều cấp thấp, bọn họ đều không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ luyện được kình khí đến bình thường liền như thế ngồi ở chỗ này điêu khắc. Đại đa số đều không có tại này luyện võ trong quảng trường. Rất nhiều người đều cho rằng hắn tu vi khẳng định là rút lui. Coi như không rút lui cái gì đều không nhìn thấy, này có ích lợi gì? Ai biết tất cả vượt qua bọn họ dự liệu. Lâm Hiên thực lực không những không rớt xuống, ngược lại luyện ra khí kình. Kỳ uy lực có thể làm cho mộc côn trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt thép, so với Lâm Phương kiếm trong tay đều phải cứng rắn, còn dùng so với sao? Lâm Hiên vân nhà thanh phong nói ra, hắn cầm này cây côn gỗ, lại như là cầm một cái thiên địa, ép có bọn họ đều không thở nổi. Lâm Phương ách âm thanh nói ra, không, không thể so. Hắn phát hiện mình nói ra âm thanh rất khó nghe, lại như là phá tiếng chiêng trống âm. Hắn có thể cảm giác được trên côn gỗ khí thế. Hắn có loại dự cảm, chính là mình dám phản kháng nói, Lâm Hiên liền dám ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng. Nghe nói Lâm Phương nói, Lâm Hiên đem mộc côn thẳng tắp hướng về trước vạch xuống đi. Oành một tiếng, một đạo gần như một tấc khắc sâu hoa vết xuất hiện ở trên mặt. Đồng thời trên côn gỗ kình khí biến mất rồi. Ta là hai mắt mù, nhưng ta mắt mù tâm không mù. Hắn chỗ trống con mắt hướng về bên kia nhìn quét một hồi, một lần nữa đem mộc côn làm gãy, hướng về trước chỉ trỏ, liền rời khỏi nơi này. Chờ hắn đi xa sau, Lâm Phương chờ người nhìn trên đất hoa vết, thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Nội tâm này điểm phẫn nộ nhất thời biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Thay vào đó là sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề. Lâm Viễn ngồi chồm hổm xuống sờ soạng xuống này hoa vết, kinh hãi nói, nhập vân thức cực hạn tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng có thể chỉ bằng vào mộc côn liền tạo thành loại này thương tổn, ít nhất phải đoán thể kỳ 6 tầng, so với chúng ta tu vi cũng cao hơn, đoán thể kỳ 6 tầng, Lâm Phương ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, có chút sững sờ nói, so với chúng ta cũng cao hơn ra không ít. Nếu như ánh mắt hắn không mù nói, dù cho không sánh được những thiên tài đó, thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Cấp 3 thiên phú liền có thể tu luyện thành như vậy. Quá biến thái đi. Đoán thể kỳ 6 tầng. Lâm Phương mới bất quá đoán thể kỳ 4 tầng. Lâm Viễn cũng gần như. Dòng dã so với bọn họ cũng cao hơn ra 2 cái cấp độ. Chẳng trách có thể dễ dàng dây đi bọn họ. Tu vi cao nhất định có thể thuấn sát tầng thấp tu vi. Then chốt vẫn là Lâm Hiên hai mắt mù. Cũng không biết là làm sao tu luyện được. Hồi tưởng lại câu nói mới vừa rồi kia. Mắt mù tâm không mù. Con mắt không nhìn thấy xa xa. Tâm nhưng thay thế con mắt. Có thể nhìn thấy càng xa hơn địa phương. Hay là loại này không khuất phục tâm. Mới để hắn so với những người khác mạnh hơn. Hết chương.